Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, binh kỳ thành bên ngoài. Kakashi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đã có chút tái nhợt, ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm trước mặt ngạo nghễ mà đứng Khổng Tước Huyễn Thú. Mặc dù vết thương trên người hắn không có gì đáng ngại, nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn chakra đã còn thừa không nhiều lắm. Uchiha Obito Sharingan cho hắn độ cao sức quan sát cùng phục chế năng lực, nhưng cũng cho hắn mang đến to lớn gánh vác. Nguyên bản hắn chakra tại đồng cấp bên trong không coi là đột xuất, tăng thêm một viên không cách nào đóng lại Sharingan, để hắn căn bản là không có cách thời gian dài chiến đấu kịch liệt. Mắt thấy Kakashi đã dần dần không chịu nổi, Shinsei thu hồi Khổng Tước Huyễn Thú, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn Kakashi. Đừng như vậy kinh ngạc, ta nếu là thật muốn giết ngươi mà nói, ngươi còn chống đến bây giờ sao? Shinsei nhìn xem chính cảnh giác hắn Kakashi, lạnh nhạt nói, hắn sở dĩ trực tiếp dừng tay. Một mặt là hắn đối với Kakashi cũng không có cái gì địch ý. Một phương diện khác thì là bởi vì làng sao muốn phát triển, luôn luôn tránh không được muốn cùng mấy cái làng ninja liên minh. Tại tình huống không cần thiết dưới, đắc tội Konoha không có gì chỗ tốt, mà lại Hỏa Quốc cùng Hùng Chi Quốc không giáp giới, trên cơ bản không có quá nhiều lợi ích hút mắc, có hy vọng phát triển là tốt đẹp minh hữu quan hệ. Nếu như là những thôn khác người, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp chết luôn. Nghĩ đến ngươi hẳn là Konoha phái tới điều tra ta, hiện tại nhiệm vụ của ngươi hẳn là coi xong thành, đừng ở theo dõi ta, nếu không ta không bảo đảm ngươi còn có thể hay không hoàn hảo trở về. Shinsei nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kakashi, để Kakashi không kịp phản ứng, vừa muốn huy quyền phản kích, nhưng Shinsei động tác nhanh hơn hắn. Tay trái trực tiếp phong bế Kakashi tay phải, một cái tay khác tại hắn không kịp phản ứng bên trong, cấp tốc cầm xuống mặt nạ của hắn, tiện thể xốc lên mặt nạ của hắn. Bóng đêm mông lung, trong sáng nguyệt quang đem đại địa chiếu rọi một mảnh ngân bạch. Shinsei một mình ở giữa không trung phi hành người, thỉnh thoảng chấn động lấy sau lưng đôi kia tử quang lưu chuyển cánh chim. Cuồng phong từ gương mặt bên cạnh gào thét mà qua. Binh kỳ thành, Hỏa Quốc bên trong một tòa phổ thông trung đẳng thành trì. Nhưng cho dù chỉ là Hỏa Quốc bên trong trung đẳng thành trì, cũng có thể so với Ngự Diệp Thành loại này đối với Hùng Chi Quốc tới nói đã rất phồn hoa thành trì. Đây là quốc lực ở giữa chênh lệch thật lớn. Chờ đến Shinsei đi vào binh kỳ thành lúc, sắc trời đã trắng bệch, một vòng hỏa hồng từ phương đông dâng lên, phóng xạ đại địa, tươi mới viên thịt a. Chào, ngoặc kép, các loại tiếng giao hàng bắt đầu tràn ngập cả con đường. Shinsei tùy tiện ăn một chút bữa sáng đằng sau, liền hướng người qua đường nghe được binh kỳ thành thế giới dưới đất phân bộ chỗ. Người nói 10 phút đồng hồ trước có người mới từ nơi này mua sắm qua Kuroda Daisuke tin tức. Nghe được cái kia quầy hàng nữ lang một mặt kỳ quái nói ra tin tức, Shinsei sắc mặt lập tức trở nên có chút đặc sắc. Tân tân khổ khổ từ tượng chi quốc chạy tới nơi này, ngay cả tình báo tiền cũng thanh toán, kết quả lại bị người nhanh chân đến trước. Không thể không nói đó là cái rất hố cha sự tình. Đúng vậy, người kia vừa mới đi. Nếu như ngươi muốn đi tìm Kuroda Daisuke mà nói, nói không chừng còn kịp. Chấm ngoặc kép, nữ lang kia lời còn chưa nói hết, Shinsei đã biến thành một đạo tử phong, biến mất tại binh kỳ thành thế giới dưới đất phân bộ. Để mọi người ở đây kém chút còn tưởng rằng ánh mắt của mình hoa. Bằng nhanh nhất tốc độ ra binh kỳ thành, Shinsei trực tiếp thi triển ra Khổng Tước Diệu Pháp, hướng về trước đó nữ lang kia nói tới phương hướng tiến đến. Shinsei đương nhiên tới kịp đoạt tại người kia trước đó động thủ, bởi vì hắn tốc độ đầy đủ nhanh, 10 phút đồng hồ lộ trình với hắn mà nói chỉ là 2-3 phút không đến mà thôi. Binh kỳ thành bên ngoài không tính rất xa một mảnh uốn lượn chập trùng núi rừng bên trong. Shinsei từ giữa không trung hạ xuống. Dựa theo cái kia tình báo, cái kia Kuroda Daisuke hẳn là ở chỗ này. Không có tốn nhiều thời gian, Shinsei trực tiếp tập trung tinh thần toàn lực cảm giác lên. Không bao lâu cũng đã cảm giác được một cỗ không kém chakra. Hiển nhiên đó phải là Kuroda Daisuke chakra. Kuroda Daisuke, làng sương mù tinh anh thượng nhẫn phản nhẫn. Theo lý thuyết hắn là một vị tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Tại làng sương mù hẳn là có không tệ đãi ngộ. Không cần phản bội chạy trốn mới đúng. Dù sao mỗi cái tinh anh thượng nhẫn đều là một cái làng ninja bên trong trung kiên chiến lược. Cho dù là bạc đãi đồng dạng thượng nhẫn cũng sẽ không bạc đãi tinh anh thượng nhẫn mới đúng. Nhưng Kuroda Daisuke hay là phản bội chạy trốn. Vì cái gì đây? Nguyên nhân là tại một lần ra ngoài nhiệm vụ bên trong. Hắn mang trong tiểu đội có một vị hạ nhẫn là trưởng lão cháu trai ruột. Nhưng không muốn tại nhiệm vụ bên trong. Hắn bị địch nhân ngăn chặn. Dẫn đến vị trưởng lão kia cháu trai ruột bị người giết. Cái ngoài ý muốn này để Kuroda Daisuke tại chỗ sắc mặt trắng bệch. Thân là làng sương mù tinh anh thượng nhẫn, cũng coi là thuộc về làng sương mù trung thượng tầng, hắn tự nhiên biết những trưởng lão kia là cái gì sắc mặt, ngày bình thường luôn luôn hòa hòa khí khí. Nhưng nếu là thật xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn lúc, bọn hắn liền sẽ biến thành mặt khác một bộ để cho người ta buồn nôn sắc mặt. Để bọn hắn bán làng lợi ích nói không chừng đều làm được. Trưởng lão cháu trai ruột tại đội ngũ của mình bên trong bị giết. Trở lại làng sau chính mình nếu là còn có thể còn sống. Đó mới là gặp quỷ. Cho nên không muốn sống đồng dạng đánh chết những cái kia đáng chết địch nhân về sau. Kuroda Daisuke rất quả quyết trực tiếp ném một đống thi thể phản bội chạy trốn. Đáng chết. Nguyên bản hảo hảo mà tại làng sương mù thư thư phục phục qua cuộc sống của ta. Kết quả bây giờ lại biến thành dạng này. Thân hình cao lớn Kuroda Daisuke nằm tại một cây thô to trên cành cây. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận. Đặc biệt là cái kia đáng chết lão đầu tử. Người chết cái cháu trai liên quan ta cái giám a. Tại để tiểu quỷ kia khi thượng ninja lúc nên có cái này giác ngộ mới đúng. Thế mà treo giải thưởng nhiều tiền như vậy mua đầu của ta. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Kuroda Daisuke càng nghĩ càng không cam lòng. Hắn là 2 tháng trước mới phản bội chạy trốn. Kết quả hiện tại đã bị đầy đất treo giải thưởng truy nã. Hắn phạm vào cái gì sai? Tại nhiệm vụ bên trong chỉ huy của hắn tuyệt đối không có sai lầm. Mà là cái kia đáng chết tiểu quỷ căn bản là không coi ai ra gì. Không nghe mệnh lệnh của hắn, dẫn đến tuyến phòng ngự sụp đổ, liên lụy cái khác 2 cái hạ nhẫn đều bị giết. Một ngày nào đó, ta muốn tự tay vặn bên dưới các ngươi những lão già này đầu lâu. Kuroda Daisuke mặt mũi tràn đầy tức giận gầm nhẹ lấy, sắc mặt có chút dữ tợn. Trước đó hắn là làng sương mù một cái trung đẳng gia tộc người viên. Nhưng bây giờ hắn ngay cả gia tộc một chút ám tuyến đều không thể có liên lạc. Nghĩ đến cũng là bởi vì chuyện này, ngay cả gia tộc của hắn đều bị dính líu, dẫn đến gia tộc trực tiếp từ bỏ hắn. Rất xin lỗi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, u tĩnh núi rừng bên trong vang lên câu nói này đồng thời. Còn không có đợi sắc mặt đại biến Kuroda Daisuke kịp phản ứng. Bất thình lình. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt từ phía dưới trực tiếp đánh xuyên hắn chỗ cây kia thân cành. Tính cả trên cành cây Kuroda Daisuke cùng một chỗ xuyên thủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.